Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6, chính văn chương 6 kia chính là thi thể a. Vậy ngươi nói, đây là cái gì chí bảo? Mục Lạc Âm nhìn trước mặt bạch y nam tử, nhướng mày hỏi, tiểu nha đầu, nhìn dáng vẻ ngươi cũng không biết chính mình đến tột cùng được cái gì bảo bối a. Bất quá, thất phu vô tội, hoài bích này chu, đạo lý này ngươi nhưng hiểu được. Bạch y nam tử tà khí cười, đối với Mục Lạc Âm nói, là ta bảo bối, người khác đoạt không đi. Mục Lạc Âm nhìn kia bạch y nam tử, bình tĩnh mà nói, khụ khụ. Bạch y nam tử nhìn Mục Lạc Âm bộ dáng, ho khan vài tiếng, nhìn Mục Lạc Âm trong mắt, toàn là không tin chi sắc. Nha đầu này thực lực như vậy nhược, sẽ có thực lực này. Chủ thượng, một cái hắc y nhân bỗng nhiên vụt ra tới. Ở kia bạch y nam tử bên tai lặng lẽ nói chuyện với nhau cái gì? Mục Lạc Âm thấy vậy, trong mắt quang mang chợt lóe mà qua, theo sau nhanh chóng hướng về thác nước phương hướng chạy tới. Thật là không ngoan, bất quá, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Kia bạch y nam tử câu môi cười, nhìn Mục Lạc Âm rời đi thân ảnh, vẫn chưa đuổi theo đi. Kia hắc y nhân nhìn nhà mình chủ thượng tươi cười, nổi lên một thân nổi da gà. Thường thường chủ thượng lộ ra loại này tươi cười, liền đại biểu có người muốn tao ương. Huyết ảnh, đi cha cha vừa mới cái kia nữ tử, dứt lời. Kia bạch y nam tử liền hướng tới Mục Lạc Âm chạy trốn tương phản phương hướng đi đến. Huyết ảnh nghe xong nhà mình chủ thượng nói, thực hoài nghi, có phải hay không chính mình nghe lầm. Từ trước đến nay lạnh nhạt vô tình bừa bãi sinh sát chủ thượng, như thế nào sẽ đột nhiên đối một tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ, là chủ thượng đối nàng kia trên người bảo vật cảm thấy hứng thú? Huyết ảnh gật gật đầu, tự mình thôi miên, nhất định là cái dạng này, nhất định là cái dạng này. Huyết ảnh, ngươi muốn cho huyết sát đi theo tới sao? Rất xa, kia bạch y nam tử thanh âm truyền tới huyết ảnh trong tai. Không, không, không cần, ta lập tức đi làm. Huyết ảnh xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi, vội vàng theo đi lên, nói Mục Lạc Âm một đường chạy như điên, đi tới kia thác nước lúc sau, ngạc nhiên phát hiện kia bạch y nam tử thế nhưng không có truy lại đây. Lúc này mới ngừng lại, ầm ầm, người chạy thật mau, nắm từ Mục Lạc Âm trong lòng ngực chui ra chính mình đầu. Hướng về Mục Lạc Âm giơ ngón tay cái lên, chạy trốn kích phát bản năng, Mục Lạc Âm thuận thuận chính mình hô hấp lúc sau, mới mở miệng nói, bất quá, âm âm, ngươi vì cái gì sẽ hướng tới cái này thác nước phương hướng chạy a? Nắm tưởng không rõ, nếu là kia bạch y nam tử theo đuổi không bỏ, chẳng lẽ bọn họ lại muốn chạy về nguyên lai kia âm trầm rừng cây? Nghĩ đến đây, nắm đầu linh quang chợt lóe, không chút nào buồn xỉn mà khích lệ nói âm âm. Ngươi thật thông minh. Ân, Mục Lạc Âm nhìn chỉ số thông minh như là đi rồi đường dốc nắm, nhàn nhạt mà lên tiếng, âm âm, chúng ta còn trở về sao? Nắm sờ sờ chính mình bẹp bẹp bụng, mở miệng hỏi, trở về, dứt lời, Mục Lạc Âm liền hướng tới vừa rồi nơi đó đi đến. Dọc theo đường đi cẩn thận mà quá phận, nắm nhìn mắt thẳng đi tới Mục Lạc Âm, vội vàng theo đi lên, theo đuôi ở nàng phía sau. Gì, người kia thi thể còn ở, nắm nhìn kia thanh y nhân thi thể, kinh ngạc mà nói, lâu như vậy, cư nhiên còn không có dã thú đem hắn thi thể kéo đi. Đi xe monster, dứt lời, Mục Lạc Âm liền tiên chiều cái kia phương hướng đi đến. Ai, âm âm, kia chính là thi thể a? Nắm ở Mục Lạc Âm phía sau, nhìn Mục Lạc Âm động tác, khóc không ra nước mắt, không phải thi thể. Ta dám qua đi, Mục Lạc Âm quét mắt nắm, tiếp tục hướng tới kia thanh y nhân đi đến. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.